Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, anh. Đỗ Yêu khách khách cười, đem thổ lộ lấy hoa nhài hương khí khí tức phấn non bờ môi. Tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng nói ra nàng đối Diệp Thiên yêu cầu về sau. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, vẻ mặt cầu xin, một bộ lão đại không tình nguyện bộ dáng, thực nội tâm thì là vui vẻ nở hoa. Thôi đi, chết hỗn đàn, khác già mồm, tranh thủ thời gian a. Bên ngoài lạnh lắm, lão nương muốn về nhà. Thấy Diệp Thiên uể oải biểu lộ, Đỗ Yêu lập tức rất không cao hứng nhăn lại mũi ngọc, nũng nịu hừ nhẹ nói. Diệp Thiên có chút hủy khuất nói, Đỗ Yêu tinh, cái này chỉ sợ không rất thích hợp a. Ta đi, sợ cái gì, lão nương như thế cái mềm mại mỹ thiếu nữ cũng không sợ. Ngươi một cái đại lão gia có gì có thể lo lắng. Đỗ Yêu trợn mắt chừng một cái, đối Diệp Thiên thái độ, biểu thị khịt mũi coi thường, lại giả thuyết. Lão nương cũng không sợ oppa bị ngươi bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi. Ngươi sợ cái rắm nha. Diệp Thiên cau mày, cười khổ nói, ta là sợ bị người khác thấy. Ngươi là sợ bị mỹ nữ tổng giám đốc trông thấy a. Đỗ Yêu ánh mắt sáng rực ngắm nhìn Diệp Thiên, chất vấn. Diệp Thiên một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng, đứng lên, đi đến Đỗ Yêu trước mặt, ngồi xuống thân thể, cắn răng nói, tới đi. Đỗ Yêu leo đến Diệp Thiên phía sau lưng, một tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, tay kia thì vỗ một cái Diệp Thiên bả vai, vô cùng khoa trương reo hò kêu, rốt cục có thể cưỡi ngựa lớn, giá giá điều khiển. Diệp Thiên thật nghĩ đem Đỗ Yêu ném xuống đất, cái này mẹ nó quá đau đớn tự tôn. Vừa mới Đỗ Yêu tiến đến hắn bên tai, yêu cầu hắn đưa nàng về nhà, mà lại là lưng cõng đưa về nhà. Tốt tại thời gian này điểm, tuyệt đại đa số người đều đã yên ổn ngủ. Khu biệt thự bên trong xanh tươi lối đi bộ phía trên, cũng không có khác ngân hàng người thông qua. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên thật cảm thấy lần này quá mất mặt, khổ vui nửa nọ nửa kia, giờ khóc giờ cười. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Đỗ Yêu vảnh cao hồ đồ tròn thanh tú mông. Cho dù ngăn cách hơi mỏng quần bò, cũng vẫn như cũ có thể đầy đủ cảm nhận được theo Đỗ Yêu cái kia trên vị trí. Truyền đến kinh người tính đàn hồi, cùng thiên ti vạn lũ giống như ấm áp xúc cảm, giống như là bưng lấy một đoàn có chất cảm giác kẹo bông gòn giống như. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận thay lòng đổi ra. Lần quẩn bên tai theo Đỗ Yêu trong miệng mũi gọi ra hương thơm khí tức, giống từng sợi phá vỡ tình độc thuốc giống như, một chút xíu câu lên Diệp Thiên thể nội nguyên thủy ý nghĩ. Phía sau lưng cùng Đỗ Yêu trước ngực mỹ diệu phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót, dán hợp lại cùng nhau, theo thân thể lắc lư. Loại kia tơ mềm như bông vải mê người cảm giác, càng là chi tiết không bỏ sót dọc theo phía sau lưng, rõ ràng để Diệp Thiên cảm nhận được. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên trên thân nơi nào đó cũng biến thành giống Pinocchio cái mũi giống như dễ thấy. Diệp Thiên cũng không có đi qua Đỗ Yêu biệt thự. Trước lúc này, nàng chỉ biết là Đỗ Yêu cũng ở tại Danh Uyển Hoa Phủ. Vị trí cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ có thể ở Đỗ Yêu như cái GPS giống như chỉ dẫn dưới. Lưng cõng Đỗ Yêu từng bước một hướng Đỗ Yêu biệt thự mà đi. Từ đầu đến cuối, ghé vào Diệp Thiên trên lưng Đỗ Yêu, đều hoan hỉ giống đứa bé giống như. Đây là Diệp Thiên từ trước tới nay, lần thứ nhất đem nữ hài tử vác tại trên lưng. Chết hỗn đàn, người ngón tay còn dám loạn nắm. Lão nương liền đem tay ngươi chém đứt. Ô, ngươi cái chết hỗn đàn, đừng có dùng ngươi cong lên phía sau lưng đỉnh lão nương ngực. Ách, đúng, ngươi tay cầm tốt nhất là bảo trì hiện tại cái này trạng thái. không được lộn xộn loạn mò loạn nắm. Không phải vậy lời nói. Hắc hắc, lão nương muốn ngươi đẹp mặt. Một đường lên, nhảy cẫng hoan hô đỗ yêu. Nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành Malaysia cưỡi. Trừ làm GPS tác dụng bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có đối Diệp Thiên líu lo không ngừng nghiêm khắc cảnh cáo. Diệp Thiên trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Mẹ nó, cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn đem ngươi trở thành lập tức, cho cưỡi, chỉ bất quá loại kia cưỡi, là ở giường phía trên. Nửa giờ sau, cho dù là Diệp Thiên cũng có chút chân cẳng như nhũn ra. Hữu khí vô lực nói, Đỗ yêu tinh, nhà ngươi vẫn còn rất xa à. Thế mà, Diệp Thiên lại không nghe thấy Đỗ yêu hồi phục, cái này khiến có chút im lặng. Nhìn lại, Đỗ yêu vậy mà ghé vào chính mình đầu vai, ngủ, thuần mỹ an tường trên mặt, mang theo thỏa mãn cùng tâm phúc mỉm cười. Đỗ yêu vốn là cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Trong lúc ngủ mơ nàng càng là duy mỹ giống như cái rơi xuống tại nhân gian thiên sứ. Nếu như không phải là có chảy nước miếng cái này bối rối lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Một tia óng ánh ngụm nước, theo Đỗ yêu mỹ lệ bên khóe miệng trượt xuống, đem Diệp Thiên đầu vai quần áo thấm ẩm ướt, không tim không phổi người, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể ngủ. Ai, Diệp Thiên dừng bước lại, than nhẹ một tiếng, Đỗ yêu thủy chung không nói ra nàng biệt thự ở chỗ đó. Diệp Thiên đang lo lắng muốn hay không đem Đỗ yêu lưng ra danh Uyển Hoa Phủ. Ở bên ngoài mở phòng, thuận tiện cùng Đỗ yêu nghiên cứu thảo luận một chút mỹ diệu nhân sinh. Tốt nhất là tải Đỗ yêu trên thân, thi triển một chút chính mình cao siêu tinh diệu kỹ thuật. Vậy liền không thể tuyệt vời hơn. Không ngờ, Diệp Thiên tiếng oán giận, lại bị Đỗ yêu nghe được. Đỗ yêu mở to mơ mơ màng màng đôi mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi đoán không tim không phổi đâu. Lão nương chỉ là có chút khốn. Ếch, ngươi làm sao còn không có đem lão nương đưa đến nhà a? Diệp Thiên mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Khiếu khuất đạo, đại tỷ a, nhà ngươi ở chỗ nào? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Thật sự là đáng ghét. Đỗ yêu lầm bầm nói một câu, chật chật lấy bờ môi, đường cong uyển chuyển thân thể. Lại đi Diệp Thiên dựa vào. Vài giây sau mới lại mở miệng nói bổ sung, đê khu biệt thự số 3. Lần này Diệp Thiên là thật sụp đổ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Đỗ yêu cửa hàng giá rẻ ngay tại đê khu biệt thự số 3 500m vị trí. Nói cách khác, hắn lại bị Đỗ yêu cho đùa nghịch. Hơn nửa đêm như cái kẻ ngốc một dạng, lưng cõng Đỗ yêu tại khu biệt thự bên trong chạy. Ngươi đùa bỡn ta? Diệp Thiên nắm một thanh Đỗ yêu thanh tú mông, ngữ khí âm u hỏi. Đỗ yêu, anh. Đáp lại vài tiếng về sau, lại là không nói câu nào, chỉ có đều đều tiếng hít thở quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên tuy nhiên biết rõ Đỗ yêu có thể là đang vờ ngủ, nhưng cho dù là hắn cũng không cách nào đem một cái phờ ngủ người đánh thức. Chỉ có thể thở dài thở ngắn lấy, chậm rãi từng bước lưng cõng Đỗ yêu, hướng đê khu biệt thự số 3 mà đi. Cửa hàng giá rẻ bên ngoài trên đất trống, một trận nóng ướt mùi tanh tươi cảm thụ, làm cho ngất đi Duẫn Thiếu Kiệt. Thoáng cái giật mình tỉnh lại, giữa hai chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Vẫn là đau đến hắn nhe răng trợn mắt, trong miệng liên tục phát ra tê tê tiếng vang, vô ý thức lau một thanh mặt, hắn đột nhiên phát hiện mình trên tay tràn đầy nước đọng. Ngôi sao đầy trời, trăng sáng phong thanh, cũng không có đổ mưa a. Duẫn Thiếu Kiệt tự mình lẩm bẩm, nói chuyện, đưa tay tiến đến chóp mũi trước hôn xuống, nhất thời hiểu được, trên tay mình nước đọng là cái gì. Rõ ràng là nước tiểu, mẹ nó, là cái gì cái không có mắt cẩu vật, đuổi tại trên mặt ta đi tiểu, chán sống lệch ra có phải không? lúc trước tại Diệp Thiên chỗ đó bị nộ khí, còn không có tiêu tán sạch sẽ, lúc này lại bị người hướng trên mặt đi tiểu. Cái này khiến hắn không khỏi lần nữa nộ khí xung quan. Thê thế giọng nói giống một tiếng. Vừa mới nói xong, một đạo nhấp nhô thanh âm nam tử truyền vào hắn trong tai. Duẫn thiếu quả nhiên là cái bạo tính khí. Một lời không hợp thì nổi giận. Hắc hắc hắc, tức hổn hển Duẫn thiếu kiệt. Ngẩng đầu một cái, theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trước mặt mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đại mập mạp, mặc lấy quần đùi, lộ trong không khí hai cái đùi, so Duẫn thiếu kiệt cái eo còn lớn hơn, tùy tiện đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác chấn động, tạo thành cường đại đánh vào thị giác lực. Duẫn thiếu kiệt thân là giang thành đệ nhị vòng tròn bên trong một viên, đương nhiên biết trước mắt cái này đại bàn tử là ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.